Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 681, chương 684, câu đối lên trước. Tất cả mọi người nghe hắn lời nói, tất cả đều là ngốc ở. Cái này vế trên là Nam Thông Châu, Bắc Thông Châu, Nam Bắc Thông Châu, Thông Nam Bắc. Vế dưới là Nam Học Cứu, Nữ Học Cứu, Nam Nữ Học Cứu, Sinh Nam Nữ. Mặc dù thuyết cái này câu đối dị thường vô sỉ, thế nhưng là nói trở lại, nhưng luận lấy tinh tế trình độ đến thuyết tự nhiên cũng là không chê vào đâu được. Chỉ là lời nói này bên trên vận vị cho người ta cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt. Người cổ đại vốn là tương đối bảo thủ, bởi vậy trong lời nói phần lớn là hàm xúc ngữ điệu. Mà Lý Mộc Nhiên lại là một ngoại lệ. Tại thị thị phi phi trước mặt, càng là nói thẳng không húy. Nên biết đường giờ phút này đấu thơ dưới đài thế nhưng là đứng tại không thiếu nam học cứu cùng nữ. Học cứu đâu? Người này sao vô sỉ như vậy? Loại lời này đều có thể nói ra. Thật không phải bình thường vô sỉ. Đơn giản cũng là vô sỉ cùng cực a. Trái một câu vô sỉ, lại một câu vô sỉ. Chẳng lẽ cửu ca là nương sinh? Các ngươi đều là trong khe đá đụng tới sao? Nghe mọi người lời nói, Lý Mộc Nhiên âm thầm lắc đầu, mà Na Mã Thùng cũng là có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Lại thế nào thuyết cũng hắn cũng là đọc thánh nhân cổ huấn. Có một số việc cầm tới trên mặt bàn nói thực khó mà nghe được xuống dưới. Bất quá cửu ca cái này một liên đối lại là không có vấn đề gì cả. Chính tại mọi người đều đang mắng Lý Mộc Nhiên vô sỉ thời điểm, bỗng nhiên cách đó không xa lại là đi tới hai người. Một người thân thể mặc màu đen kình phục, trước ngực hở ra, tóc xanh tản mát, mặc dù thuyết sinh tốt tư thái, tuy nhiên lại mọc ra một trương khí khái hào hùng gương mặt. Quả thực để cho người ta có chút không thể chịu được. Một người khác so với cô gái áo đen này dáng người càng là bó đuốc. Cái kia màu đen sĩ tử phục suýt nữa nhịn không được. Nếu là cửu ca nhìn thấy tất nhiên là nước bọt chảy ròng. Mà lại nữ tử này tư thái nhu mì xinh đẹp, mọc ra một trương 17-18 tuổi gương mặt, binh sĩ đồng nhan cự phong. Nếu là Lý Mộc Nhiên nhìn thấy tất nhiên sẽ nước bọt chảy ròng. Sau đó hội nói, cực phẩm A, Lục tỷ, ngươi là biết rõ đạo ta ghét nhất cũng là chơi chữ. Ngươi vẫn là để ta mau mau trở về, hôm nay thương pháp còn chưa luyện chơi đâu. Tên là Lục tỷ đồng nhan nữ tử. Nghe xong lại là nắm chắc áo đen kình phục nữ tử thuyết đường, muội muội ngốc. Những cái này thương bổng có rất tốt. Ngươi chính là bởi vì luyện võ luyện lâu quên nữ nhi của mình thân thể. Ngươi nhìn cái này rất nhiều tài tử cái nào không phải tài văn chương nhẹ nhàng. Anh Tuấn tiêu sái, mắt thấy đồng nhan nữ tử còn muốn nói tiếp. Cô gái áo đen kia vội vàng khoát tay đường, Lục tỷ ngươi chớ có nói thêm gì đi nữa. Ta hôm nay coi như là lười biếng. Cùng ngươi trước đến xem đi. Đồng nhan nữ tử thấy thế, vui vẻ cười một tiếng. Chính mình cái này muội muội cái gì cũng tốt. Cũng là không biết mình là nữ tử. Mà ở một bên sĩ tử sớm đã thấy hai người này đến tới một cái ánh mắt lơ lửng không cố định. Thỉnh thoảng tại hai người trước ngực dò xét xin hỏi hai vị cô nương. Nhìn cái gì vậy? Đang nhìn ta liền đem ngươi tròng mắt cho móc ra. Đồng nhan nữ tử mặc dù thiết đối với mình muội muội nói chuyện dị thường ôn nhu nũng nịu, nhưng là đối đãi ngoại nhân lại là bưu hãn không thôi. Mà này sĩ tử nghe xong dọa đến rúc đầu về qua không dám ở nói. Giờ phút này nhị tiểu thư gặp Lý Mộc Nhiên đối thượng hạ liên, trong lòng cao hứng dị thường, tay nhỏ đều đập hồng. Ở một bên liền không lên tiếng Vương Khải nhìn lấy nhị tiểu thư thần thái, trong lòng tự nhiên là không thích. Nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên, hắn cắn răng một cái thiết đường, hôm nay mọi người ở đây, người nào nếu là có thể ra một liên để hắn đối không được, ta liền dâng lên bạc dòng trăm lượng. 100 lạng bạc dòng đổi một cái câu đối. Ở đây đông đảo thư sinh, phần lớn là phổ thông gia đình xuất sinh. Cái này 100 lượng nói nhiều không nhiều, thuyết thiếu cũng là không ít. Lại thế nào đi nói này pháo hoa liễu ngõ hẻm chi địa có thể là có thể đi dạo bên trên không ít vòng. Đâu, Ta đến, cái gọi là trọng thưởng phía dưới tất nhiên có dũng phu. Một cái tài tử lớn tiếng hô nói. Vị công tử này, ta cái này vế trên là hoa thơm không hồng, hoa hồng không thơm, hoa hồng vừa đỏ lại hương, rắm vang không thối, rắm thối không vang, liên tục cái rắm vừa thối lại vang. Huynh đài, ta vừa tài làm sao thuyết có cỗ mùi thối. Xem ra hoa hồng cũng là ngăn không được độc khí xâm nhập a. Nói Lý Mộc Nhiên đưa tay nắm cái mũi. Phảng phất ngửi được cái gì đặc biệt mùi lạ. Những người khác thấy thế cũng là vô ý thức che cái mũi. Phảng phất thật có vị đạo. Ánh mắt quái dị nhìn lấy thư sinh kia. Mà thư sinh kia làm sao cũng không nghĩ tới chính mình vế trên sẽ bị như thế đối đầu. Không chỉ có như thế. Còn bị người âm một chút. Lúc này sắc mặt đỏ bừng. Vội vàng từ trong đám người chen đi ra. Có đối đầu. Vương Khải nhìn lấy Lý Mộc Nhiên nhẹ nhõm ứng đối. Trên mặt nhan sắc dần dần khó nhìn lên. Mà nhị tiểu thư thấy thế thì là lần nữa hoan hỉ cười rộ lên. Cá lớn nuốt cá bé. Cá nhỏ ăn hoảng sợ gạo. Hoảng sợ gạo nước ăn. Cha ra manh mối. Bỗng nhiên trong đám người lại có một người lên tiếng. Xem ra cái này 100 lạng bạc dòng vẫn là rất lợi hại lấy vui a. Bất quá Lý Mộc Nhiên không sợ chút nào. Nhìn lấy thư sinh kia đường, ngươi có biết nói. Lấy người tiền tài cùng người tiêu tài cũng không phải gì đó việc thiện. Nghe Lý Mộc Nhiên lời nói. Thư sinh kia, khinh thường bĩu môi đường, nói lời vô dụng làm gì. Một cái hạ nhân, thật sự coi chính mình danh mãn đại hán tài tử hay sao? Tốt, rất lợi hại phách lối. Cửu ca rất lợi hại ưa thích. Đối đãi dạng này người cửu ca cho tới bây giờ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, ngươi nương tử ép ngươi. Ngươi ép giường, giường ép, thanh thế to lớn không biết đạo ta cái này vế dưới ngươi còn hài lòng. Ngươi, thư sinh kia đưa tay chỉ Lý Mộc Nhiên, mặt nghẹn đến đỏ bừng, mà ở đây nữ tử, phần lớn là cúi đầu xuống, tối nát một tiếng, tựa hồ không bình thường ghét bỏ. Về phần tại tối hậu phương đồng nhan nữ tử nghe xong làm theo là mỉm cười đường, người này thật. Đúng là có ý tứ. Mỗi một liên không chỉ có hợp cả. Hơn nữa còn có thể đem thể diện vãn hồi. Khi thực là không tồi. Hắc y nữ tử nghe xong lại là khinh thường lắc đầu đường, tài văn chương cho. Dù tốt lại như thế nào. Còn không kịp tỉ tỉ trong tay liễu diệp đao nhẹ nhàng vạch một cái. Ai, muội muội lại sai. Phụ thân thường thuyết, thiên hạ này lớn nhất có bản lĩnh liền là có thể bày mưu tính kế ở giữa. Quyết thắng ở ngoài ngàn dặm, ta cảm thấy trước mắt người này không tầm thường. Một cái gia đình có thể có cái gì không tầm thường, ta nhìn tỉ tỉ là nhìn lầm. Đồng nhan nữ tử nghe xong, nhìn lấy muội muội mình cười đường, há? Đã muội muội khẳng định như vậy, không nếu chúng ta đến đánh cược thôi. Nếu là hôm nay nam tử này thua, đó chính là ta thua. Về sau cũng không tiếp tục quan tâm ngươi hôn sự. Nếu là ngươi thua như vậy hôn sự này liền đến nghe mẫu thân ngươi xem coi thế nào. Hắc y nữ tử nghe xong. Trên trán hiện ra một chút hắc tuyến. Mã đồng gặp Lý Mộc Nhiên nhẹ nhõm đối đầu tam liên. Trong lòng cũng là không dám ở khinh thị trước mắt Lý Mộc Nhiên. Lý huynh quả nhiên học rộng nhiều tài chỗ nào. Ta bất quá là cái hạ nhân. Này cùng bên trên ngươi a. Nói ánh mắt như có như không bầu hướng Vương Khải. Mã đồng tự nhiên là biết rõ đường hắn là có ý gì. Trên mặt lần nữa hiện ra không vui thần sắc ngay tại hắn còn phải lại thuyết thời khác. Lại nghe được Vương Khải mở miệng đường trên cây có con chim. Chim dao động thụ cũng dao động. Chim cũng bay đi. Thụ còn dao động tam dao động. Nói xong Vương Khải chỉ cảm thấy mình cái này một liên rượu a. Chỉ là mọi người dưới đài nhưng đều là hắc tuyến đầu đầy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.